Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, nhục nhã thánh viện, chương 157, nhục nhã thánh viện. Thế cùng vi, là cảnh giới thượng chênh lệch. Thế, khí thế bàng bạc, mượn lực lượng của đất trời cho mình sử dụng, áp bức đối phương, tăng cường tự thân công kích, là đại thế, lợi hại cực kỳ. Mà vi là thế về mặt cảnh giới thăng hoa, mượn sức mạnh đất trời hòa hợp một điểm, biến ảo vì là nhỏ bé, nhìn như trong lúc lơ đãng một đòn, nhưng mang theo hủy diệt sức mạnh. Mộ phàm thế, gặp phải Lâm Phong tỉ mỉ cảnh giới, ở ngang nhau tu vi bên dưới, há lại là đối thủ. Lúc này, Mộ phàm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Lâm Phong có thể không bị thế hình bóng hưởng. Nguyên lai, hắn dĩ nhiên đã đạt đến nhập vi chi cảnh, linh vũ cảnh tầng 5 tu vi tỉ mỉ người. Thật đáng sợ, lùi, đây là Mộ phàm lúc này duy nhất ý nghĩ. Bước chân hướng về mặt đất bỗng nhiên đạp xuống, nhất thời bụi bặm tung bay, mà Mộ phàm thân hình cũng ngừng lại. Bắt đầu sau này rút lui. Chậm, băng hàn mà thanh âm lạnh lùng từ Lâm Phong khóe miệng trong phun ra. Lâm Phong thân như huyễn ảnh, bàn tay giáng lâm đến Mộ phàm trên người. Răng rắc tiếng vang rõ ràng truyền ra. Hai bóng người ở bụi bặm bỏ dở trụ, cái kia phun ra nuốt vào đen kịt thương mang nhảy vào Mộ phàm trong thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, phá hủy Mộ phàm sinh cơ, một đòn giết chết. Hả? Đoàn người nhìn cái kia đầy trời tung bay bụi bặm, con người hơi ngưng lại, cũng không biết bụi bặm trong hai người hiện tại làm sao thần tiên cửa. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người càng là chăm chú nhìn chăm chú cái kia tung bay bụi bặm, hận không thể ánh mắt có thể nhìn xuyên, thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hừ, người không biết tự lượng sức mình dĩ nhiên tự xưng đoạt mệnh, khẳng định đã chết ở Mộ phàm sư huynh trong tay. Lúc này, một thanh âm vang lên, để những Tuyết Nguyệt đó thánh viện người khẽ gật đầu, đem nội tâm một tia lo lắng tâm ý trục xuất đi. Không sai, một cái tên điều chưa biết người, làm sao sẽ là Tuyết Nguyệt Thánh Viện Thiên Phú đệ tử Mộ phàm đối thủ. Mộ phàm nhưng là trưởng khống thế, cực kỳ mạnh mẽ, bình thường linh vũ cảnh tầng 5 tu vi người, căn bản không thể là hắn đối thủ. Nắm giữ thế cảnh giới Mộ phàm, ở linh vũ cảnh tầng 5 người trong, mặc dù là Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng hiếm có địch thủ. Huống hồ là Lâm Phong, Mộ phàm sư huynh, thắng rồi, cái kia quý tộc thanh niên lãnh đạm nói rằng, trong giọng nói mang theo nồng đậm tự tin. Mộ phàm nhất định phải thắng, nếu là bại, mặt của hắn không ném nổi, người cả nghĩ quá rồi. Một đạo lanh lảnh mà thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người trong lòng trong giây lát run lên. Một cái không có chính mình ý chí võ đạo, dựa vào một ít thủ đoạn hèn hạ để biểu hiện chính mình người mạnh mẽ, có thể lợi hại đi nơi nào? Thanh âm kia lần thứ hai truyền ra, lập tức đầy trời bụi bặm dần dần tản ra, Lâm Phong cùng Mộ phàm bóng người rõ ràng xuất hiện. Lúc này Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển động, xoay người lại, mà Mộ phàm thân thể nhưng chậm rãi ngã xuống. Ngoặc kép, một đạo nhỏ bé tiếng vang truyền ra, âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng khiến người ta quần tâm đều mạnh mẽ rung động. Hà, thắng rồi, bất quá thắng lợi người cũng không phải là đoàn người tưởng tượng Mộ phàm, mà là Lâm Phong, một cái trước đây chưa bao giờ nghe nói qua người, mang theo mặt nạ màu bạc xuất hiện ở đây, nhưng chỉ dùng một chiêu, đánh giết như mặt trời ban trưa Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. Lâm Phong, hắn thậm chí con người và khí tức cũng không từng gợn sóng một thoáng, như trước là như vậy bình tĩnh, hờ hững, phảng phất kết cục vốn là nên như vậy viết. Thất bại, ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người từng cái ánh mắt trợn trừng lên. Không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Lâm Phong chỉ dùng một đòn, xóa bỏ Mộ Phàm, Tuyết Nguyệt Thánh trong viện thiên tài. Ha ha, quả nhiên rất lợi hại a. Ta xem như là từng trải qua. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người con ngươi rụt lại một hồi. Trần Trụi nhục nhã, Lâm Phong giờ khắc này nói ra câu nói này đến, nhục nhã ý vị quá rõ ràng, không thể nghi ngờ là ở đánh những Tuyết Nguyệt đó thánh viện đệ tử mặt. Tương tự, cũng là ở đánh Tuyết Nguyệt thánh viện mặt. Thiên tài đều chỉ là thực lực như vậy, Tuyết Nguyệt thánh viện có thể thật đi nơi nào? Những Tuyết Nguyệt đó thánh viện đệ tử từng cái sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ánh mắt giống như là muốn đem Lâm Phong nuốt xuống. Bất quá may mắn thắng mà thôi. Nhưng như vậy tự cao tự đại, không coi ai ra gì, còn nói gì tới võ đạo. Cái kia quý tộc thanh niên cứng ngắc mặt, lạnh lùng nói một tiếng, để Lâm Phong sững sờ. Lập tức trong con người lộ ra từng tia trêu tức vẻ mặt. Người có thể không muốn mặt đến trình độ như thế này, cũng xác thực là một đóa kỳ hoa. Nếu không, người cùng ta tù đấu thử xem. Ngoặc kép, Lâm Phong dương mắt lên nhìn, nhìn về phía quý tộc thanh niên, trong miệng lãnh đạm phun ra một câu, làm cho đối phương ánh mắt hơi ngưng lại. Mộ Phàm đều không phải là đối thủ của Lâm Phong, thực lực của hắn so với Mộ Phàm đều phải kém rất nhiều. Sao đi chịu chết? Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Phong kế tục mở miệng nói, liền ứng chiến tư cách đều không có, ngươi ở cái kia thả cái gì thí? Quý tộc thanh niên sắc mặt tái xanh, trong con ngươi mang theo từng sợi sát cơ. Khi nói chuyện từng cái lợi hại cực kỳ, trào phúng công phu cũng lô hỏa thuần thanh, nhưng chân chính chiến đấu với nhau, không đỡ nổi một đòn, một mực còn miệng đầy ô nói, thật không biết xấu hổ, lẽ nào Tuyết Nguyệt thánh viện người, mỗi lần tạo thế lập uy, đều chỉ là dựa vào một ít người không nhận ra trong bóng tối thủ đoạn. Ngoặc kép, Lâm Phong không để ý đến ánh mắt của đối phương, tự mình tự nói rằng, cũng đúng, các người Tuyết Nguyệt Thánh Viện bây giờ chính cần tạo thế dương oai, khiến người ta cảm thấy các ngươi là cường đại nhất. Đương nhiên, sự thực làm sao, hôm nay các vị đều tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nói nhiều cái gì dân quốc phong vân toàn văn xem. Lâm Thiên ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này thật là sắc bén, vài câu tùy ý lời nói, liền để Tuyết Nguyệt Thánh Viện bịt kín chỗ bẩn, bị bỡn cợt không đáng giá một đồng, là một đám chỉ có thể tạo thế nhưng không có thực lực chân thật giả tạo đồ. Có thể nói, ngày hôm nay không chỉ có là hắn môn mấy cái Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử mất hết mặt mũi, liên đới Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng bịt kín chỗ bẩn. Khó có thể cọ rửa, thật không biết gia hỏa này cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện có cừu hận gì, càng hết sức muốn như vậy làm thấp đi Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Mà cái kia làm nhân chứng nhu hòa thanh niên thì lại hơi có thâm ý nhìn Lâm Phong một chút, mới linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, đã đến nhập vi chi cảnh, không đơn giản a, thanh niên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Trong miệng khẽ nhả một chữ. Nói, cha, ngoặc kép, dứt tiếng, nhất thời, sau lưng thanh niên, một bóng người lấp lóe rời đi, lặng yên không một tiếng động. Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào tù đấu trường ở ngoài. Cái kia nắm xích diễm ma sư người, nói rằng, hiện tại, ta có thể tù đấu sao? Ngoặc kép, người kia ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn một chút trên đài quý tộc thanh niên một chút. Ánh mắt tự do bất định, cũng không trả lời ngay Lâm Phong. Tình cảnh này bị Lâm Phong rõ ràng bắt lấy, để Lâm Phong trong lòng cười gằn. Xem ra hắn suy đoán quả nhiên không sai. cái kia quý tộc thanh niên, địa vị tựa hồ rất cao. Những này tù đấu trường người, đều nghe hắn mệnh lệnh. Nếu người khác cũng đã thắng rồi, các ngươi còn đang nhìn cái gì? Cái kia chứng kiến nhu hòa thanh niên lãnh đạm nói một tiếng. Để cái kia Tuyết Nguyệt Thánh Viện quý tộc đệ tử ánh mắt ngưng lại. Lập tức khẽ gật đầu. Được, giao nộp 20 khối trung phẩm nguyên thạch, ngươi liền có thể tiến hành tù đấu. Cái kia phụ trách tù đấu người đem Xích Diễm Ma Sư dẫn dắt tiến vào lao tù bên trong. Lãnh đạm nói một tiếng, để Lâm Phong trong lòng nghi hoặc. Tù đấu trường người nghe cái kia quý tộc thanh niên, mà cái kia Tuyết Nguyệt Thánh Viện quý tộc đệ tử, lại tựa hồ như rất sợ người nhân chứng kia. Như vậy, cái kia chứng kiến nhu hòa thanh niên, sẽ là người phương nào? Càng nắm giữ lớn như vậy năng lượng, mỗi một cú nhìn như bình thản tiếng nói, cũng làm cho cái kia Tuyết Nguyệt Thánh Viện quý tộc đệ tử không dám chống cự. Ngoan ngoãn tuân thủ, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Phong nhìn trước mắt Xích Diễm Ma Sư, trong mắt lộ ra một tia ý tứ sâu xa ý cười. Cấp 5 linh yêu thú, hơn nữa tương lai có thể trưởng thành lên thành huyền yêu thú. Thậm chí là cực kỳ khủng bố thiên yêu. Sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ nhạy cảm, có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm. Cặp kia cánh chim, thậm chí có thể làm cho nó ngao du hư không? Cái kia quý tộc thanh niên vẫn đúng là cam lòng a. Dĩ nhiên chuẩn bị đem này Xích Diễm Ma Sư đưa cho Mộ Phàm. Bất quá, Mộ Phàm nếu là tiếp thu, phòng trừng sau đó coi như là thanh niên kia người đi. Lấy ra 20 khối trung phẩm nguyên thạch, Lâm Phong đem ném cho đối phương. Lập tức, cái kia phụ trách tù đấu người thả ra Xích Diễm Ma Sư. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt mang theo một tia vẻ phức tạp. Tựa hồ có hơi đố kỵ. Hống, ngoặc kép, Xích Diễm Ma Sư quay về Lâm Phong gào thét một tiếng. Lập tức, thân thể của nó trong giây lát run lên, hướng về Lâm Phong nhào tới, to lớn miệng mở ra đến, một đạo nóng rực cực kỳ liệt diễm hung mãnh phun ra. Đem trước người không gian đều ánh đến đỏ chót, ánh lửa đầy trời, Lâm Phong bước chân khẽ run lên, thân thể càng lăng không rút lên, gánh vác trường kiếm liên quan vỏ kiếm bị Lâm Phong nắm tại lòng bàn tay. Lập tức thân thể trong giây lát trụy xuống, hai tay nắm vỏ kiếm, ầm ầm gian đập về phía Xích Diễm Ma Sư. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.